Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 190-189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân cả người lạnh như băng, không giận mà uy. Kỳ Bát Gia cũng là từ nhỏ liền thức Cố Đình Quân, biết hắn làm quyết định rất khó vãn hồi. Hắn khó chịu, cha ta niên kỳ thật sự lớn. Thất ca, cầu ngài, hắn là sai lầm rồi. Trở về ta sẽ coi chừng hắn, sẽ không bao giờ nữa có chuyện gì phát sinh. Ta cam đoan xem trọng hắn. Ta cam đoan, ta đại hắn chịu này tứ thương. Ta nguyện ý, Cố Đình Quân vi hơi cười. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không có quy củ, không toa thuốc viên. Kỳ Bát Gia suy sụp liệt xuống dưới. Cố Đình Quân nói. Bất quá, lão bát, đến cùng là huynh đệ một hồi. Đừng nói ta lãnh huyết. Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi lựa chọn một cái khổ chủ động thủ. Hắn dương một chút khóe miệng, nhưng là trên mặt không mang ý cười. Ngũ ca, ta, hoặc là, Đường Kiều. Hôm nay Đường Kiều lão sư bởi vậy bị thương, cũng không thể quên đi. Ngươi có thể tuyển ai tới khai này tứ thương? Hắn cúi xuống mắt, Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười. Hắn nói, có ý tứ, thực có ý tứ. Cố Đình Quân này rõ ràng chính là muốn cho Kỳ Bát Gia lựa chọn Đường Kiều. Ba người giữa, Đường Kiều tất nhiên thương pháp kém cỏi nhất. Này đã là đối Kỳ Bát Gia lớn nhất giúp đỡ. Hắn này kỳ thực chính là phóng thủy. Bất quá, Hoắc Hiếu nhưng là cảm thấy Cố Đình Quân chiêu thức ấy đùa thật sự là rất cao bưng. Như vậy bỗng chốc có thể triệt để thu nạp Kỳ Bát Gia. Tuy rằng Kỳ Bát Gia thoạt nhìn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng có phải thế không một cái thiện gốc giả, có thể ở Hồng Môn làm được Bát Gia vị trí. Như nói là ngốc bạch ngọt không khỏi có chút buồn cười. Tuy rằng Kỳ Bát Gia nguyên bản liền cùng Cố Đình Quân quan hệ vô cùng tốt, nhưng là này lại bất đồng. Nghĩ đến kinh này một chuyện, Cố Đình Quân nghĩ đến căn bản là có thể đem Kỳ Bát Gia triệt để niết ở trong tay. Đây là quá mệnh giao tình. Không chỉ là Kỳ Bát Gia, này Kỳ lão nhân chắc hẳn cũng sẽ cảm niệm của hắn ân tình. Phải biết rằng, một cái tiểu cô nương nổ súng nơi nào cùng Cố Đình Quân bọn họ giống nhau đâu. Ai cũng không ngốc, tự nhiên nhớ được phần này tình nghĩa. Kỳ lão nhân lớn tuổi, đó là đánh vị trí thiên. Nghĩ đến cũng muốn tĩnh dưỡng cái vài năm. Hơn nữa chuyện lớn như vậy nhi, hắn tinh thần đầu cũng sẽ không thể hảo. Như vậy Kỳ gia sở hữu sinh ý đều sẽ giao ở Kỳ Bát Gia trên người. Kỳ Bát Gia tuy rằng nhìn như đem sở hữu cùng Hồng Môn có liên quan sinh ý đều lui ra, nhưng là Kỳ gia bản thân sinh ý cũng không ít. Lão gia tử không được, Kỳ Bát Gia tất nhiên muốn khởi động đến. Chuyện này đối với Cố Đình Quân càng là nhất đại trợ lực. Hơn nữa lần này sự tình mọi người đều xem ở trong mắt, ân uy cũng thi, nghĩ đến sẽ càng thêm tôn trọng Cố Đình Quân. Hồng Môn tiểu công tử quả nhiên phi so tầm thường. Mà đồng dạng, Đường Kiều tự mình động thủ, ký phát tiết lửa giận lại cũng sẽ không nhận đến Kỳ gia bất luận kẻ nào ghi hận. Không chỉ có sẽ không ghi hận, nghĩ đến còn có thể vô cùng cảm kích. Hoắc Hiếu tươi cười càng đại lên. Đến cuối cùng vậy mà ngửa tới ngửa lui. Trách không được Cố Đình Quân rõ ràng nguyên lai liền hoài nghi Kỳ gia lại không động thủ. Sau chiêu quả nhiên là nhiều. Quả nhiên, lợi hại. Hắn nhìn về phía Cố Đình Quân. Nói, Cố Đình Quân, ta chưa bao giờ dám xem nhẹ địch nhân. Nhưng là không thể không nói. Đối với ngươi, bản thân vẫn là xem kém vài phần. Ngươi so với ta nghĩ tới lợi hại hơn. Cố Đình Quân sắc mặt tái nhợt, thanh âm bình tĩnh trong suốt. Hiếu gia, xem Kỳ không nói chân quân tử, trong lời nói có chuyện. Hoắc Hiếu thờ ơ, ta vốn là không là cái gì quân tử. Hắn tựa vào trên sofa, mỉm cười. Hoắc Hiếu có thể nghĩ đến Cố Đình Quân đề Đường Kiều là vì cấp Kỳ Bát Gia cơ hội. Những người khác cũng biết, Kỳ Bát Gia bản thân càng là rất nhanh bắt lấy cơ hội này. Ta tuyển Đường Kiều tiểu thư. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía Cố Tứ. Ngươi tự mình đi thỉnh Đường tiểu thư. Cố Tứ lập tức trở về là. Lập tức rất nhanh rời đi. Đường Kiều sáng sớm tỉnh lại chợt nghe nói nàng nương đã đi bệnh viện. Nàng mỉm cười lắc đầu. Lập tức thay đổi một thân đỏ thẫm sườn xám. Nàng đem tóc dài rộng lùng thùng biên một cái mái tóc xuống lầu. Tứ Diệp, sớm một chút là cái gì? Tứ Diệp lập tức, bánh chẻo rán đâu? Đường Kiều, chuẩn bị một chút, hơi đói. Vừa dứt lời, chợt nghe nói Cố Tứ đến thỉnh. Đường Kiều phình quai hàm, nói, xem ra ta ngược lại thật ra không có gì cơ hội ăn điểm tâm. Tứ Diệp lập tức, tiểu thư vẫn là ăn một điểm đi. Bằng không ngài như vậy không được. Ngài gần nhất thật không có tinh thần. Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói, tìm cái thực hộp đem sở hữu đều đóng gói. Ta thỉnh thất gia ăn. Nàng ôn nhu cười, Tứ Diệp ai một tiếng. Nói hảo, Đường Kiều dẫn theo thực hộp xuất môn. Cố Tứ nói, Đường tiểu thư, thỉnh. Đường Kiều xem xe chẳng phải khai hướng bệnh viện phương hướng. Hỏi, đây là đi nơi nào nha? Cố Tứ lập tức bẩm, là Cố gia nhà cũ. Bát gia phụ thân Kỳ lão gia chính là cùng Đoan Mộc Cảnh An cấu kết nhân. Thất gia mời ngài đăng môn thay hắn thanh lý môn hộ. Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nói, thay hắn, ta không biết bản thân có lớn như vậy năng lượng đâu. Cố Tứ không dám nói càng nhiều. Đường Kiều cũng không có tiếp tục nói tiếp. Nguyên lai, cùng Đoan Mộc Cảnh An cấu kết nhân là hắn. Nghĩ như vậy đến cũng không phải kỳ quái. Trách không được Cố Đình Quân không tốt động thủ. Bất quá tuy rằng không tốt động thủ, cũng không phải không thể động thủ đâu. Cố Đình Quân nhưng là có chút ý tứ. Đường Kiều xem ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, thất gia cũng ở bên kia. Cố Tứ trở về là. Đường Kiều ha ha quét Cố Tứ liếc mắt một cái. Nói, ngươi là hy vọng nhà các ngươi thất gia sớm một chút quải điệu là đi. Hắn thân thể cái dạng gì nhi? Các ngươi cứ như vậy ép buộc. Nàng lạnh như băng, hào hào tiểu cô nương. Nhưng là như thế này nói chuyện thiên là cho nhân thập phần khủng bố cảm giác. Quế thu khí sảng, nắng gắt quế thu không tha khinh thường. Nhưng là Cố Tứ sinh sôi nổi lên một mảnh nổi da gà. Hắn giải thích nói, nhạc gia Văn Đại Phu đã ở Đường Kiều. Này Đại Phu làm thật sự là không là gì cả. Liền tùy ý bệnh nhân sằng bậy. Hắn còn có hay không điểm bác sĩ uy nghiêm a? Đường Kiều đây là giận chó đánh mèo. Cố Tứ sờ sờ cái mũi, không dám đáp lời. Mắt thấy xe khai vào Cố Trạch, Đường Kiều dẫn theo thực hộp vào cửa. Nàng tuy rằng mặc sườn xám, thế nhưng là thiên là mặc một đôi bình để tiểu hắc giày ra, cũng không có mặc giày cao gót. Cả người Kiều Kiều mềm yếu lộ ra vài phần khả nhân. Cố Tứ đẩy ra đại sảnh môn, mời đến Đường tiểu thư thỉnh. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người lại dừng ở Đường Kiều trên người. Đường Kiều dẫn theo thực hộp, Kiều Kiều tiếu tiếu, nàng cười khanh khách nói, thất gia, ngài tìm ta, chấm. Tầm mắt ở đại gia trên mặt đảo qua mà qua, nàng lắc lắc trong tay thực hộp, nhẹ giọng cười nói, ta cho ngài mang sớm một chút, nhưng là ta không nghĩ tới nhiều người như vậy, không đủ, thật trắng ra. Lưu Tứ gia lớn giọng, chúng ta không ăn, đây là để muội đi. Đường Kiều dương dương tự đắc mi, lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nói, bây giờ còn không là, bây giờ còn không là, về sau có phải không phải? Bản thân ý hội đó là, thúc thúc đại gia hảo. Đường Kiều cúc nhất cung, mọi người. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, tựa tiếu phi tiếu nói, a u, không biết có không mời ngươi giúp một cái vội đâu. Hắn trên mặt mang theo chút thân mật ý cười, ôn nhu nho nhã. Đường Kiều gắt giọng, sẽ không làm cho ta làm chuyện xấu nhi đi. Cố Đình Quân thanh âm rất nhẹ, đúng vậy, cho ngươi làm chuyện xấu nhi. Người có làm hay không? Đường Kiều trầm tư trạng, tựa hồ có chút chần chờ. Cố Đình Quân đưa tay, thực hộp cho ta. Hắn cười yếu ớt, vừa vặn ta hơi đói. Cố Tứ lập tức tiến lên đem thực hộp mở ra. Quả nhiên là có hạn bữa sáng. Cũng không nhiều lắm, nhỏ nhỏ bánh chẻo rán. Xem ra nhưng là làm cho người ta cảm thấy rất có thèm ăn. Ta cũng đói bụng, làm phiền nhường một chút. Hoắc Hiếu cũng không phải khách khí, trực tiếp đoan đi rồi một cái đĩa. Ngồi trên sofa không chút khách khí ăn lên. Mọi người, người này làm sao lại không làm cho người ta đánh chết đâu. Cố Đình Quân mặc kệ cái kia xà tinh bệnh. Ha ha, hắn cũng chỉ có thể thưởng một điểm ăn. Tóm lại thường không đi bọn họ AU, hắn chậm rãi ăn lên. Đều là mặc kệ những người khác. Ha ha, thế nào quản, nếu là xen vào nữa quan tâm, sợ là bữa sáng sẽ không có. Đường Kiều mắt thấy nàng cùng Cố Đình Quân bữa sáng vào Hoắc Hiếu trong miệng. Bản thân gì cũng không có. Đối hắn trừng mắt, Hoắc Hiếu xem nàng có chút buồn bực tiểu bộ dáng nhi. Không hiểu tâm tình thì tốt rồi vài phần. Tựa hồ vì giận nàng. Hắn nhưng là một ngụm một cái. Đường Kiều, ngây thơ quỷ, lớn tuổi như vậy còn ngây thơ. Đường Kiều, Kỳ Bát Gia sợ nàng cự tuyệt. Khẩn cầu nhìn về phía nàng. Đường Kiều chưa bao giờ gặp qua như vậy Kỳ Bát Gia. Mặc kệ khi nào, hắn đều là một bộ hoa bươm bướm bộ dáng nhi. Nhưng là lần này lại không là. Chật vật tang thương lợi hại. Cái trán còn có chút tơ máu. Hương lạt là dập đầu quan hệ. Đường Kiều trầm mặc một chút. Gật gật đầu. Kỳ Bát Gia nhãn tình sáng lên. Lập tức hiện lên kinh hỉ. Đường Kiều trong lòng cảm thấy Kỳ Bát Gia hảo hồn nhiên. Kỳ thực của nàng thương pháp cũng không kém. Chính là giờ phút này đổ là không cần phải nói này đó. Đường Kiều mỉm cười xem Cố Đình Quân. Nói, ta xin bịt kín ánh mắt động thủ. Bằng không nhìn đến ta sẽ sợ. Mọi người, Kỳ Bát Gia run run. Chấm, Đường Kiều, ngươi này không tốt loạn đùa đi. Má ơi, bịt kín ánh mắt này nếu đánh tới cái gì yếu hại. Nhân xảy ra chuyện nhì có thể làm sao bây giờ? Hắn mở miệng, cô nãi nãi, cầu ngài, thật sự van cầu ngài. Ngài trực tiếp động thủ tốt phạt. Cố Đình Quân nhẹ giọng, a u không cần sợ, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì đâu. Hắn mỉm cười, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hắn đối nàng nháy mắt mấy cái. Đường Kiều cắn môi, tuy rằng Cố Đình Quân không có phá lệ nói cái gì. Nhưng là Đường Kiều chính là biết, Cố Đình Quân là hy vọng nàng thủ hạ lưu tình. Nàng đưa tay, bắt đầu đi, cũng không phải chần chờ không giả mồm cãi láo. Cố Đình Quân mỉm cười, quay đầu xem Hoắc Lục Gia. Hoắc Lục Gia đem bản thân thương đưa cho Đường Kiều. Đường Kiều vòng vo một chút, nhìn đến trong đó có lục phát. Nàng xác nhận, tứ thương. Cố Đình Quân gật đầu, nói đối. Đường Kiều, kia dùng thừa lại hai phát thử một chút. Nàng nhặt ra một cái quả táo. Trong nháy mắt, có người muốn ngoạn một chút sao? Kỳ Bát Gia nuốt nước miếng, hỏi, ngươi sẽ không là nói, làm cho người ta đình quả táo ngươi tới nổ súng đi. Nằm tao, này chớ không phải là cái kẻ điên đi. Hắn đúng là không hiểu có chút hối hận. Đường Kiều cười, các ngươi cũng không thử một lần sao? Nàng nhìn xa xa, 10 thước, ta ở trong sân tìm cái 10 thước vị trí. Thử một chút thủ, nàng trong nháy mắt, ta sẽ không nổ súng đâu. Nàng dương bắt tay vào làm bên trong quả táo. Lập tức giao cho Cố Tứ. Tứ ca, ngài có thể đi trong viện giúp ta đặt ở trên bàn sao? Cố Tứ, hảo, không cần. Hoắc Hiếu lúc này ăn xong rồi. Hắn tiếp nhận quả táo, ở trên tay ném đến ném đi. Nói, ta kình, 5 thước, ngươi đánh. Lập tức dẫn đầu ra cửa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chớ không phải là, điều này cũng là cái ngốc từ đi. Cố Đình Quân sắc mặt vi diệu đứng lên. Tuy rằng của hắn rất nhỏ, biểu cảm chợt lóe rồi biến mất. Nhưng là tóm lại những người này đều là cùng hắn ở chung lâu. Hắn như vậy bộ dáng nhi, trong lòng đó là cực đoan mất hứng. Hoắc Lục Gia đứng dậy. Ta quá đi xem, lập tức theo đi ra ngoài. Kỳ Bát Gia tuy rằng chân đã ma không thành bộ dáng, thế nhưng là vẫn là lập tức cũng đứng lên theo đi lên. Đường Kiều thương pháp cho hắn là chuyện thật trọng yếu nhi. Đường Kiều xem Hoắc Hiếu, nói, ta không kinh nghiệm, đả thương ngài làm sao bây giờ? Nàng mở đầu là đùa, thật sự chẳng phải muốn cho ai làm như vậy. Hoắc Hiếu nhưng là thờ ơ, hắn sờ sờ quả táo. Cắn một ngụm, lập tức nói, ta tin được vận khí của ngươi. Đến, đả thương không cần ngươi phụ trách. Đường Kiều nhíu mày, ai lại biết ngươi có phải không phải nói được đến làm được đến. Hoắc Hiếu đột nhiên liền nở nụ cười, nói, nếu như ta nghĩ muốn cho ngươi phụ trách, ngươi không đả thương ta, ta cũng có biện pháp. Hoắc Hiếu hơi hơi nhíu mày. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Kỳ Bát Gia đều nghe ra lời này trong vị nhân không đúng. Mẹ nó, Hoắc Hiếu có phải không phải khi bọn hắn đều là người chết a? Hắn coi trọng Đường Kiều thôi. Quả thực liêu bay lên. Cũng đừng nói này không là câu dẫn. Này thật sự rất rõ ràng. Hắn thất ca còn tại đâu? Hắn liền dám như vậy. Không ở thời điểm không chừng như thế nào sao? Hoắc Hiếu không để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Hắn đưa tay. Đến đây đi. Đường Kiều trầm mặc một chút. Xoay người bước đi. Đi đến đại khái vị trí. Trầm mặc một chút. Nàng lưu loát giơ thương lên. Lên đạn. Nhắm. Phanh. Cách chương.